Người cá nhỏ thế thân được cưng chiều. Chương 13, cá nhỏ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói rằng việc mất ngủ vẫn chưa thể chứng minh 100% rằng Ngu Duyên đã xem livestream tối qua, thì việc bây giờ buộc tóc lên gần như có thể hoàn toàn khẳng định điều đó. Phó chấp tự không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Ngu Duyên khi xóa tóc thật sự rất đẹp, đặc biệt là khi biến ra đuôi cá. Cậu trông như một tinh linh đến từ đáy đại dương, nhưng khi buộc tóc lên, vẻ ngoài của cậu trở nên gọn gàng và dễ thương hơn. Phù hợp với đôi chân con người, giống như một sinh viên đại học vẫn còn nét ngây thơ. Trẻ trung, phó chấp tự nhất thời có chút không quen, nhưng cũng không sao cả. Vì dù thế nào trông cậu vẫn rất đẹp, điều thực sự khiến hắn rơi vào trầm tư là hắn có chút không thể đoán ra được cảm xúc của Ngu Duyên trong chuyện này. Tóc buộc lên thì sẽ không dễ bị vướng vào người hắn nữa. Kết hợp với việc mất ngủ tối qua, thật khó để không nghĩ rằng cậu cố tình buộc tóc lên để cho hắn xem. Cậu đã buộc tóc lên với cảm xúc thế nào? Là sự áy náy vì đã gây thêm phiền phức cho hắn? Là sự buồn bã của một thế thân vĩnh viễn không thể đứng dưới ánh sáng, không được thừa nhận, hay là một cảm xúc phức tạp hơn? Rất nhiều loại cảm xúc đan xen vào nhau. Và mục đích của cậu là gì? Muốn ám chỉ điều gì với hắn? Hay là xin lỗi hắn? Nếu chỉ là mối quan hệ và thân phận bình thường, hắn sẽ không phân tích một cách khó khăn như vậy. Nhưng danh phận, thế thân vẫn quá mập mờ. Trước đây hắn đối với những mối quan hệ mập mờ tiếp cận mình luôn là một đòn đánh chết ngay lập tức. Chứ đừng nói là hao tâm tổn trí suy đoán phân tích thế này, đến mức bây giờ hắn thật sự thiếu kinh nghiệm. Lực bất tòng tâm, không hiểu được cậu nghĩ gì. Phó chấp tự cũng không thể phản ứng đúng mực, giống như một kịch bản không có cách nào diễn tiếp. Có chút đau đầu, trước đây khi trò chuyện với AI trong ứng dụng hẹn hò, hắn cũng từng gặp những tình huống không thể ứng phó được. Lúc đó hắn trực tiếp chụp màn hình chia sẻ cho Tống Duy để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng không biết tại sao, lần này với kịch bản của Ngu Duyên hắn lại không muốn người khác nhúng tay vào. Cũng không muốn chia sẻ những chuyện đã xảy ra giữa họ cho người khác biết. Có lẽ vì AI chỉ là AI, AI đều là cơ sở dữ liệu. Dù được tích hợp cả kho dữ liệu khổng lồ cũng không thể thay thế một sinh mệnh có trí tuệ thật sự. Hắn không còn nhớ rõ mình đã từng trò chuyện gì với AI đó. Nhưng những chuyện xảy ra giữa hắn và Ngu Duyên trong vài ngày ngắn ngủi này, dù chuyện xảy ra có nhỏ nhặt đến mấy, hắn nghĩ mình vẫn có thể nhớ rất lâu. Nhớ rằng Ngu Duyên luôn thích làm nũng, cũng thích được đằng chân lân đằng đầu. Nhớ Ngu Duyên thích cơm hắn nấu, luôn không tiếc lời khen ngợi tay nghề của hắn. Nhớ rằng mái tóc của cậu tuy hơi khó chăm sóc, nhưng sờ vào lại rất thoải mái. Có lẽ cứ quan sát thêm một thời gian, biết đâu sau này trong quá trình tiếp xúc, hắn sẽ hiểu được. Cùng lắm thì chỉ là một kết thúc thất bại trong việc quan sát mà thôi. Ngu Duyên không biết những suy nghĩ trong lòng phó chấp tự. Cậu buộc tóc lên là để thể hiện thành ý. Với phó chấp tự buộc tóc lên có lẽ sẽ không dễ dính lên người hắn nữa. Hy vọng phó chấp tự đừng vì chuyện tối qua mà sinh ra ác cảm với cậu. Cậu còn trông chờ phó chấp tự sau này tiếp tục sấy tóc cho mình nữa mà. Ngu Duyên rất thích mái tóc của mình. Sau khi dính nước biển thì nó sẽ trở nên lấp lánh. Cho dù việc chăm sóc có hơi phiền phức, cậu cũng không nỡ cắt ngắn đi. Ăn trưa xong, phó chấp tự trực tiếp ra khỏi nhà để đi quay quảng cáo. Còn Ngu Duyên thì trêu sứa mèo một chút, cầm một chiếc chăn nhỏ nằm trên sofa chợp mắt nửa tiếng. Sau đó cũng đơn giản chỉnh trang rồi ra khỏi nhà. Cũng bởi vì phó chấp tự không có ở nhà, Ngu Duyên không có ai để bám dính và làm nũng, nên đành bất đắc dĩ ra ngoài. Mục đích lần này là đến công ty giải trí cũ của nhân vật này để lấy lại đồ đạc còn sót lại trong ký túc xá nhân viên. Đặc biệt là thiết bị hỗ trợ livestream 4 chiều kia. Sau khi ngủ đủ giấc, quầng thâm dưới mắt cậu đã hoàn toàn biến mất, lại trở thành một chú cá nhỏ tràn đầy năng lượng. Sau vài ngày mưa lớn, hôm nay trời đã hoàn toàn quang đãng, mặt đất ẩm ướt cũng đã khô ráo. Vào giờ này, tàu điện không có quá nhiều người. Ngô Duyên tìm một góc không có ai ngồi xuống, cài đặt thông báo chuyển tàu, sau đó bắt đầu lướt quang não một cách vô tư. Rất nhanh, cậu đã bắt được một vài từ khóa liên quan đến phó chấp tự. Bấm vào một bài đăng tên là "Tổng hợp những mái tóc vàng trong giới giải trí". Tên bài đăng thoạt nhìn chẳng có gì liên quan gì đến phó chấp tự. Nhưng bất cứ ai đã xem buổi livestream tối qua đều biết rõ mục đích của bài tổng hợp này là gì. Rõ ràng, dù tối qua phó chấp tự đã giải thích trong buổi livestream là con vật nhỏ nuôi trong nhà, nhưng đã qua hơn nửa ngày mà hắn cũng không đăng bất kỳ tấm ảnh nào về con vật nhỏ đó lên trên mạng. Điều này khiến mọi người cảm thấy đáng nghi. Những người thích hóng chuyện đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong bài đăng có đính kèm rất nhiều ảnh chụp. Tất cả đều là những nhân vật có mái tóc vàng trong giới giải trí. Ngô Duyên kéo xuống đến cuối bài, vậy mà lại nhìn thấy mình ở cuối hàng. Người trong ảnh giống hệt cậu, chắc là sau khi xuyên qua thì tự động tổng hợp lại. Phần bình luận dưới bức ảnh này lại vô cùng sôi động, thậm chí vượt xa tất cả các ảnh ở phía sau. Ngô Duyên tò mò bấm vào xem. Má ơi, đây là ai vậy? Tên gì? Sao tôi không có ấn tượng gì về người cá nhỏ xinh đẹp như vậy? Chính là cái người diễn xuất cực kỳ tệ ấy. Tên là Ngô Duyên. Sau này không nhận được vai diễn nào nữa nên chuyển nghề, làm idol rồi. Không nhớ nhóm của họ tên là gì, chỉ nhớ cậu ta nhảy rất dở. Ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có gì đáng xem cả. Thỉnh thoảng livestream cũng không có kỹ năng gì, chỉ mở livestream 4 chiều rồi dựa vào khuôn mặt để hút fan thôi. Nghe đầu dạo trước bị phát hiện là con ruột bị trao nhầm của nhà họ Ngô, sau đó được nhận về, cũng không có tin tức gì thêm. Má ơi, nhà họ Ngô, đúng vậy, nhà họ Ngô, nhưng nghe nói cậu ta và người nhà họ Ngô không hợp nhau lắm. Cụ thể thì không biết. Ngô Duyên à, tôi nhớ cậu ta cũng có khá nhiều phốt đấy. Ví dụ như chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3, học vấn rất thấp, không ít lần làm trò cười trong các buổi phỏng vấn hoặc livestream. Trình độ văn hóa không liên quan đến nhân phẩm, không cần phải chế giễu chuyện này. Chỉ cần nhân phẩm của cậu ta không có vấn đề gì thì tôi thấy đều ok. Người đẹp ngốc nghếch cũng đáng yêu mà. Nếu là nhà họ Ngô thật, nói không chừng cậu ấy và anh phó có thể có chút liên hệ. Thành thật mà nói, khuôn mặt này rất hợp với anh phó đấy. Đừng đoán nữa, Mân Mân đã đăng bài trên Tinh Bác. Rồi, có vẻ đó chính là tóc của cậu ấy. Ngô Duyên, hệ thống cũng thắc mắc. Mân Mân này là ai? Ngô Duyên đáp, có phải là người trước đó tên Dụ Mân không? Ngô Duyên lướt lên đầu bài đăng, nhìn thấy một thanh niên tóc vàng, người này cũng có mái tóc xoăn như cậu, nhưng màu tóc của anh ta hơi đậm hơn một chút, nhưng vì ảnh hưởng của ánh sáng và chất lượng hình ảnh của livestream tối qua, nên màu tóc dính trên áo của phó chấp tự cũng không quá rõ ràng. Ngô Duyên có ấn tượng với người này bởi vì anh ta thuộc cùng công ty giải trí cũ mà nhân vật này từng ký hợp đồng. Trong ký ức còn sót lại, Dụ Mân không phải là người tốt, thậm chí còn thường xuyên gây khó dễ cho cậu. Dụ Mân về chủ tinh xong dụng nhiều tóc quá. Có người giúp chải tóc thật là tốt. Ảnh, trong ảnh, Dụ Mẫn đang đeo băng đô tay thú để rửa mặt, tay cầm lược, trên lược dính một ít tóc vàng đã chải xuống. Khu bình luận càng thêm náo nhiệt, mọi người thi nhau đoán quan hệ giữa Dụ Mân và phó chấp tử. Qua khu bình luận, Ngô Duyên biết được rằng Dụ Mân từng hợp tác với phó chấp tự trong vài bộ phim. hai người thường xuất hiện chung trong các hoạt động quảng bá phim. Và họ còn theo dõi nhau trên tinh võng. Thật trùng hợp, cả hai đều mới trở về chủ tinh gần đây. Thậm chí có người còn đoán rằng họ đã sống chung với nhau rồi. Điều đáng nói là, Dụ Mân hoàn toàn không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về tin đồn này. Lông mày của Ngu Duyên lập tức nhíu lại. Trong đầu cậu chỉ bật lên vài chữ to đùng. Người này đang cọ nhiệt của phó chấp tự. Rõ ràng không phải tóc của anh ta. Vậy mà lại cố tình đăng một bài viết mập mờ như vậy. Khiến người ta suy nghĩ lung tung. Người không biết còn tưởng anh ta và phó chấp tự có quan hệ mờ ám đấy. Nếu như bị ánh trăng sáng của phó chấp tự nhìn thấy, hiểu lầm thì phải làm sao đây? Hệ thống cũng bất mãn phụ họa. Cạn lời thật, có người vì lưu lượng mà thật sự không từ thủ đoạn nào. Đúng lúc này, tiếng nhắc nhở sắp đến ga của chuyến tàu vang lên. Thông báo chuyển trạm trên quang não cũng hiện ra. Sắp phải xuống xe để chuyển tuyến. Thời gian gấp rút, Ngu Duyên lập tức chia sẻ bài đăng này cho phó chấp tự. Ngu Duyên, phó tiên sinh, có người đang cọ nhiệt của ngài. Ngu Duyên, cá nhỏ tức giận, JPG, lúc phó chấp tự nhìn thấy tin nhắn Ngu Duyên gửi đến. Hắn đang trong thời gian nghỉ giữa buổi chụp ảnh. Hắn vừa dùng ống hút uống một ngụm nước, vừa cầm nhẫn quang não lên, liếc nhìn quang não. Trong thời gian làm việc, quang não của hắn đều bật chế độ không làm phiền. Nhẫn quang não cũng bị hắn tháo ra, giao cho Tống Duy giữ hộ. Không biết thế thân nhỏ đã dậy chưa? Buổi chiều ở nhà một mình sẽ làm gì nhỉ? Chơi với sứa mèo chăng? Đang mãi nghĩ ngợi, phó chấp tự liền nhìn thấy bài đăng mà Ngu Duyên chia sẻ. Cùng với lời nhắn giận dỗi và biểu tượng cảm xúc phồng má kia. Phó chấp tự cau mày mở bài đăng ra. Sau khi nhìn rõ nội dung bên trong thì bàn tay bất giác dùng sức. Khiến chiếc cốc giấy bị bóp đến méo mó. Tống Duy phát hiện sự khác thường của hắn. Hỏi, nhìn thấy rồi à? Rõ ràng, Tống Duy cũng đã biết chuyện phó chấp tự bị người khác cọ nhiệt từ lâu. Phó chấp tự ừ một tiếng, khóe môi mím thành một đường thẳng lạnh lùng và cứng nhắc. Hắn vốn đã ghét kiểu tiếp cận cố ý như vậy, huống chi lần này lại là hành vi mạo danh trắng trợn. Tống Duy nhỏ giọng nói, Dụ Mân và cậu thế thân kia đều ở cùng một công ty giải trí. Trước đó vì hợp đồng thế thân, để giúp cậu ấy giải ước thuận lợi, tôi đã liên hệ với một phó tổng không ra gì của công ty đó. Hỏi thăm vài chuyện, sợ lộ mục đích, nghĩ rằng phía sau có một kịch bản cậu sẽ cùng tham gia với Dụ Mân nên tôi chỉ thuận miệng khách sáo một câu. Nói mong chờ lần hợp tác tiếp theo với Dụ Mân. Không ngờ lại là một tên ngốc, được đà lấn tới, cái loại nhiệt độ này cũng dám cọ. Vẻ mặt phó chấp tự vẫn khó coi, chỉ nói, tôi sẽ tự xử lý. Tống Duy hứng thú sờ cằm. Trước đây phó chấp tự cũng từng bị một số ngôi sao nhỏ mang tâm tư riêng cố ý cọ nhiệt. Nhưng hắn hầu như chẳng buồn để tâm, dù sao tin đồn cũng sẽ tự sụp đổ sau một thời gian. Hoặc đơn giản hắn giao hết cho Tống Duy xử lý. Đây là lần đầu tiên Tống Duy thấy phó chấp tự tức giận như vậy. Một lát sau, phó chấp tự nhanh chóng xử lý xong chuyện này. Ánh mắt dừng lại ở khung tin nhắn với Ngu Duyên. Trong lòng lại trào dâng một cảm xúc khó tả. Vốn dĩ Ngu Duyên không định nhắc đến chuyện hai sợi tóc trong livestream tối qua với hắn. Vì chỉ cần nhìn cậu mất ngủ, im lặng buộc tóc búi nhỏ cũng đủ để đoán ra. Nhưng bài đăng trên mạng này lại khiến cậu không thể nhịn được. Lập tức chia sẻ cho mình. Điều này có nghĩa là Ngu Duyên đang để ý chuyện cậu bị mạo danh. Để ý mối quan hệ giữa cậu và hắn có khả năng bị người khác chen ngang. Phó chấp tự cuối cùng cũng đoán được cảm xúc của cậu nhóc thế thân. Tâm trạng của hắn bỗng trở nên sáng sủa hẳn. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình ảo, nhắn lại một câu, phó chấp tự, đã xử lý riêng. Lúc này Ngu Duyên đang bận chuyển tàu, không kịp chú ý đến tin nhắn phó chấp tự gửi đến. Cũng chẳng hay biết về cơn sóng lớn đang dậy lên trên Tinh Võng. Tinh Bác, một mạng xã hội giả tưởng trong chuyện, tương tự Twitter hoặc Weibo. Cách chương.